Tận thế nhạc viên, chương 271, cuốn thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, Siri, nếu như vẫn luôn không có người tìm được 5 bản mục tiêu sách sẽ như thế nào? A, dưới loại tình huống này, thư viện tìm sách hoạt động đem vẫn luôn tiếp tục kéo dài. Thẳng đến tìm được sách mới thôi, hoặc là làm tiếp tục số trời cùng tất cả tiểu đội thành viên sinh tồn số lượng chi cùng tương đương thời điểm, liền sẽ một lần đem sinh tồn số lượng trừ xong. Quy, kia chẳng phải đều đã chết a, đến lúc đó ta sẽ lần nữa mở ra cửa lớn, hoan nghênh đám tiếp theo tham gia tìm sách hoạt động độc giả. Quy, tốt a, nếu như tập hợp đủ 5 bản sách, nhưng không xác thực nhận lời nói đây. A, dựa theo không người tìm được sách tình huống xử lý. Quy, nói cách khác nhất định phải xác nhận. Xác nhận nhất định phải đến bàn làm việc chỗ này tới sao? Nếu như ta giơ 5 quyển sách cho ngươi xem, như vậy được hay không? A, không được. Quy, như vậy, hiện tại trong quán tất cả mọi người sinh tồn số lượng chi hòa, có thể nói sao? A, có thể. Quy, vậy ngươi ngược lại là nói A, 522. Quy, A, nhiều như vậy. Ai có bao nhiêu, cái này có thể nói sao? A, không thể, bởi vì cái này không dính đến tìm sách hoạt động bản thân tiếp tục lúc dài. Quy, dù sao ngươi làm sao đều có lý. Đúng, 5 bản mục tiêu sách là thế nào sẽ theo thư viện hệ thống trong không gặp đâu. A, bởi vì nơi này thư viện nhân viên quản lý thực thích xem sách. Tại đóng quán lúc nghỉ ngơi, nàng luôn là tại thư viện trong làm hao mòn nguyên một ngày, mặc kệ là ăn cơm cũng tốt, ngủ trưa cũng tốt. Đi tới chỗ nào trên tay đều sẽ cầm một quyển sách nhìn. Có lẽ là bởi vì quá buông lòng quan hệ, sau một thời gian ngắn liền phát hiện có 5 quyển sách không thấy. Quy, cái kia nhân viên quản lý chính là ngươi đi. A, không bình luận, tại đêm tối thấp thoáng dưới, Lâm Tam Tửu cùng Lâu Cầm lặng yên lại nhanh chóng tới gần góc tường. Các nàng dừng bước, nghiêng tai nghe trong chốc lát sát vách kia một đầu trong hành lang động tĩnh. Theo Lâu Giã cùng Siri trong lúc nói chuyện với nhau lấy được nhắc nhở xem ra, trên cơ bản có thể xác định là thư viện nhân viên quản lý, tại cho hết thời gian thời điểm, đem 5 bản sách làm nhét vào hành động của nàng quỹ tích trên, mà theo đọc sách khu, nhiều truyền thông khu phát hiện 3 quyển sách, tựa hồ cũng theo khía cạnh ấn chứng điểm này. Mà Siri nhắc tới, ăn cơm, ngủ trưa, tựa hồ là ám chỉ cái này, thư viện nhân viên quản lý. Có cùng người sống đồng dạng thường ngày hoạt động, mà thư viện trong lại hiển nhiên là không có nhà ăn. Lâm Tam Tửu tại ý thức lực quét hình trong nhìn qua một vòng. Không có phát hiện cái gì dị dạng về sau, hướng Lâu Cầm so động tác, hai người bước nhanh ngoặt vào trong hành lang, đỉnh đầu một cái viết. Toilet, chữ nhãn hiệu, trong bóng đêm xanh mơn mởn mà lộ ra. Hai tổ nhân mã tách ra trước đó, Tư Ba An kéo xuống đỉnh đầu đơn binh tác chiến kính mắt, che kín nửa gương mặt động tác. Không biết làm sao để người ấn tượng đặc biệt rõ ràng. Chúng ta đi trước tìm Tây quán người nói chuyện. Hắn tùy ý đem cánh tay lắc tại Lâu Giã trên bờ vai. Phảng phất hai người đã quen biết thật nhiều năm giống như. Các ngươi tìm sách thời điểm vụ phải cẩn thận. Nam quán hiện tại an tĩnh có chút không bình thường. Làm Lâm Tam Tửu vừa vặn nhớ tới câu này dặn dò lúc. Nàng cùng Lâu Cầm vừa mới đẩy ra toilet nữ nặng nề cửa gỗ. Cửa gỗ tại hai người khống chế lực đạo hạ im lặng trượt ra, màu vàng sẫm ánh sáng lập tức tả đầy đất. Mặc dù bóng đèn công suất không cao, nhưng cuối cùng không có bị hư hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị nó chiếu sáng bồn rửa tay, làn điện thoại, cùng từng gian độc lập gian phòng, đều lặng lặng mà ngồi tại trong toilet. Ánh mắt quét một vòng, thấy trong toilet không có bóng người, Lâu Cầm có chút nhẹ nhàng thở ra. Đóng lại cửa gỗ. Nàng nhẹ nhàng lầu bầu nói, thật hy vọng sách tại cái này trong toilet, đây đã là các nàng lục soát cái thứ tư phòng rửa tay. Tại lục soát xong trung ương trong đại sảnh hai cái toilet nữ về sau. Các nàng lại lên đông quán lầu 2, nếu là chỗ này cũng không có, Lâm Tam Tửu thật muốn quay đầu đem toilet nam cũng nhìn một lần. Chúng ta vẫn là một người một cái tìm, dù sao cùng nhau đi tới 4 bề vắng lặng, Lâu Cầm cũng có chút thư giãn. Nàng dường dưng đẩy ra đầu một cái cửa phòng ngăn đi vào, trong miệng lại bắt bẻ lên. Toilet tìm ra được quái buồn nôn, Siri cũng thực sự là. Lâm Tam Tửu đi vào cái thứ hai gian phòng, một bên không để ý ứng phó nàng, một bên buông xuống nắp bồn cầu, đem bồn cầu đằng sau trong khe hở cũng kiểm tra một lần. Đúng rồi, Ngươi thật không muốn nói cho Tư Ba An đại ca tên của ngươi sao? Cho dù ở tìm sách, cũng không chậm trễ lâu cầm cùng với nàng nói chuyện phím. Giống hắn như vậy thân sĩ cũng không nhiều nha. Lại nói, 12 giới trong cũng không phải người nào đều là nhân ngẫu sư chó săn. Không được, ta cảm thấy các ngươi bây giờ gọi ta A Tửu liền rất tốt. Có lẽ là tại y điện viên trong lúc, công đạo nhất cho nàng lưu lại khó lường cảm giác thực sự quá sâu. Cho nên đối với có được như vậy bề ngoài Tư Ba An, Lâm Tam Tửu làm sao cũng tìm không thấy cái gì tín nhiệm. Lại nói, hắn đối với bên người nữ tính hết thảy quá ôn nhu thái độ, cũng bảo nàng 10 phần không đồng ý. Lâu cầm kiểm tra xong cái thứ nhất, cất bước đi qua bên người nàng, chui vào cái thứ ba trong phòng kế. Cái này thật bẩn, nghe nói kỳ thật toilet nữ so toilet nam bẩn nhiều, nói không chừng ta hôm nay có thể xác nhận một chút. Tuổi nhỏ hài tử trên người, tựa hồ luôn có như vậy vô cùng vô tận tinh lực. Mặc kệ là đánh bao nhiêu trận khổ chiến, thụ mấy lần tổn thương, chỉ cần dừng một chút nhắm rượu tức giận đến, lập tức liền lại nhảy nhót tưng bừng. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, không khỏi mỉm cười. Cái này trong phòng kế cũng là không. Lâm Tam Tửu trước lúc rời đi, thuận tiện hướng phía sau cửa nhìn thoáng qua. Một cái kiểu nữ túi đeo vai chính yên tĩnh đeo ở móc treo bên trên. Nàng lập tức trong lòng trở nên kích động, đưa tay liền đem nó lấy xuống. Cách pu cảm nhận sờ một cái, bên trong tựa hồ truyền đến một cái thật dày xúc cảm. Lâm Tam Tửu một cái kéo ra nữ bao. Quả nhiên từ bên trong rút ra một quyển sách, liền tia sáng xem xét, chính là Trộm Tâm Vương Phi Dẫn Bóng Chạy. Nàng ánh mắt cơ hồ là mới từ bìa sách trên dịch truyền khỏi, Siri mơ mơ hồ hồ thông báo âm thanh đã xuyên qua hành lang cùng cửa gỗ, truyền vào trong tai nàng. Tiến độ, cuốn thứ tư sách đã bị tìm được, Lâm Tam Tửu khống chế không nổi dài thở phào một hơi, trên mặt hiện lên ý cười. Quá tốt rồi, cái này cũng chỉ thừa một cuốn cuối cùng. Xem ra trong toilet sẽ không còn có, chúng ta đi tìm một chút chỗ này có hay không thích hợp ngủ trưa địa phương. Nhìn thoáng qua sách trong tay, nàng cũng không nhịn được mở câu trò đùa. Người đừng nói, cái này sách cũng vẫn thật là thích hợp tại toilet nhìn. Lời nói đến chỗ này, Lâm Tam Tửu đột nhiên ý thức được chỗ nào có chút không đúng. Trong toilet không khỏi quá an tĩnh chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cương thẳng người. Chậm rãi đem ánh mắt chuyển đến gian phòng tấm tre hạ khe hở nơi. Một đôi mặc màu đỏ sáng da giày cao gót chân, đang đứng tại vừa rồi lâu cầm thân ở vị trí bên trên. Phảng phất là cảm thấy Lâm Tam Tửu ánh mắt, cặp kia chân lui về sau một bước, tựa hồ khom người xuống tới. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn người sử dụng Minh Phù Bình An, FMS Delta Phấn Hồng, Mười Châu Phong Vân Phù Bình An, Magic X Phù Bình An. Bạn ngươi an nghỉ đào hoa phiến. Ngươi muốn bạn ai? Tư Ba An hở, say mê băng rượu Phù Bình An. Ta giống như lọt ai? Cảm giác dưới nhà mặt phấn quán thực sự quá không có thấy qua việc đời. Ta buổi tối chỉ là kêu một cái tay to mặt lớn bún gạo. Hai phần thịt bò, trứng mặn, trộn lẫn đậu hũ khô Đông Bắc tia mà thôi. Vì cái gì bắt hắn lại cho ta hai đôi đũa? Bọn họ lão như vậy, tưởng rằng hai người ăn, phun diễm. Một chương này đằng trước mấy trăm chữ không cần hoài nghi, chính là nước. Nói thực ra, hiện tại cũng chỉ có nước một nước mới có thể tiếp tục viết. Ai ra má ơi, nhiệm vụ hôm nay cuối cùng hoàn thành, hy vọng bắt đầu từ ngày mai điểm trang web bị hack một tuần lễ. Cũng không cần viết, không nói, xuống lầu mua ăn đi, cách chương.